Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, Rai Cát Bác Sa. 2, không mở màn 5 phút, sân khách tác chiến Real cũng đã đánh vào hai hạt ghi bàn. Sân nhà tác chiến Bác Sa thật giống đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Hay là ở trận đấu bắt đầu trước? Càng nhiều người xem trọng Real có thể ở sân khách đạt được một cái khá là làm người thỏa mãn kết. Quả, tỷ như 1-0, tỷ như 2-1, hoặc là thẳng thắn là một hồi có ghi bàn thế hòa. Như vậy đối với Real tới nói chính là có thể tiếp thu kết quả. Hai tập hợp thi đấu bên trong vậy thì mang ý nghĩa chiếm cứ tiên cơ. Nhưng mà thi đấu vẻn vẹn bắt đầu 5 phút. Tất cả mọi người dự đoán cũng đã bị lật đổ. Real đã cực kỳ tàn bạo đánh tan Barca. Này quá làm người khó có thể tin. Barca không phải là mặc người bắt bí củi bắp. Bọn họ là chân chính trăm năm nhà giàu. Là đồng dạng giết tiến vào Champions League vòng bán kết siêu cấp đội mạnh. Cho dù là như vậy Barca, nhưng vẫn bị Real ngang ngược không biết lý lẽ đánh thành bộ dáng này. Một ít hợp lý đảng đã không nhịn được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bởi vì này bản thân liền rất không hợp lý. Nhìn Barca trên sân cầu thủ giờ khắc này vẻ mặt liền biết rồi. Bọn họ đến tột cùng tâm tình làm sao. Dù cho là kiên định sư vương Puyol, trong ánh mắt đều phảng phất mang theo một vệt mờ mịt. Một vệt không biết làm sao. Đây là vô cùng hiếm thấy. Cuộc tranh tài này trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Thắng cái kia một cái gặp có rất lớn tỷ lệ xông vào Champions League trận chung kết. Thua cái kia một cái nhưng khả năng nuốt hận ở đây. Không có cách nào tiếp tục đi. Champions League đối với Barca tới nói. Phảng phất là cái kia không thể chạm đến mộng. Trong mộng, vô hạn tốt đẹp, mộng tỉnh rồi. Hết thảy đều là như vậy, tàn khốc. Xem ra bọn họ khoảng cách Champions League đã rất gần. Hai cái mùa giải trước, bọn họ liền đi tới cuối cùng. Đứng ở Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu. Khi đó bọn họ nắm giữ trên sân bóng đá tinh linh Rooney. Cũng nắm giữ làm người ước ao xa hoa đội hình. Quán quân tựa hồ dễ như trở bàn tay. Nhưng mà vận mệnh lại cùng bọn họ mở ra một cái làm người tan vỡ chuyện cười. Quaresma cùng hắn Arsenal một lần đánh tan Barca, nâng lên vô địch Champions League Cup, đem cay đắng để cho Barca. Barca trầm luân một cái mùa giải, mới rốt cục quên cái kia ghi lòng tạc dạ đau, đồng thời đi ra mù mịt, lại một lần ở trên Champions League đi được càng xa hơn. Nhưng mà khi bọn họ đầy cõi lòng tự tin thời điểm, bọn họ lại một lần tao ngộ Quaresma, mở màn hai đòn cảnh tỉnh, đã đánh cho Barca mất đi phương hướng. Phảng phất bi kịch lại muốn tái diễn, hết thảy đều cùng hai năm trước giống như đúc. Lẽ nào, Quaresma đúng là Barca vĩnh viễn không bước qua được khảm nhi? Real trắng trợn chúc mừng. Quaresma ở đội hữu chen chúc bên trong cuồng loạn gầm rú. Phát tiết kích động trong lòng. Hắn quá yêu thích cái cảm giác này. Khả năng này chính là hắn sau khi sống lại đem giấc mơ đặt ở trên sân bóng nguyên nhân căn bản. Cuối cùng là trọng tài can thiệp mới để Real kết thúc trắng trợn không kiêng dè chúc mừng. Mà một cho đến giờ phút này, cổ động viên Barcelona tiếng xuýt vẫn không có vang lên. Bởi vì bọn họ vẫn không có từ lúc đánh chúng phục hồi tinh thần lại. Này đả kích đối với bọn hắn tới nói có chút quá mức đau xót. Rai Cát đứng ở bên sân, cùng lần trước mất bóng như thế, không ngừng mà la lên ý đồ để các cầu thủ tỉnh lại lên. Chỉ bất quá hắn chính mình cũng đã ý thức được, đội bóng đã mất đi sự khống chế, dù cho là mạnh như Barca. Đang bị đối thủ đánh tan vỡ sau khi, cũng sẽ cùng người bình thường như thế, trở nên mê man, mất đi mục tiêu cùng phương hướng. Một lần nữa mở bóng sau, đám cổ động viên Barcelona tuyệt vọng phát hiện, liền ngay cả bác xa đáng tự hào nhất truyền khống chế bóng cũng đã trở nên ngổn ngang lên. Mất đi ngày xưa thong dong, hết thảy đều trở nên ngốc cùng vô cùng chật vật. Quả bóng ba chân hai chân sẽ xuất hiện sai lầm, bóng quyền đổi chủ, chí ít hiện tại bọn họ đã không có tấn công kiên quyết. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa khuếch điểm số lớn, cầu thủ Barcelona đã toàn bộ trở lại chính mình một hiệp hàng phòng ngự dày đặc. Bọn họ thật sự hoảng rồi, mà Barca như vậy ứng đối, nhưng cũng chính phù hợp Real mong muốn. Để bọn họ như vậy chậm rãi vây công Barca, bọn họ so với ai khác đều cao hứng. Phải biết, hiện tại dẫn trước nhưng là Real A. Một hồi ổn thỏa thắng lợi, so với mạo hiểm ghi bàn càng quan trọng. Đương nhiên, nếu như có thể tàn sát Barca lời nói, như vậy Real cũng nhất định không ngại liều mạng. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Trời mới biết sau đó đánh Barca, lúc nào mới có thể gặp được như thế nghịch thiên bắt đầu. Bất chi bất giác, thi đấu rất nhanh tiến hành đến phút thứ 15. Trên sân điểm số không có phát sinh nữa biến hóa, nhưng cục diện vẫn như cũ là Real nghiêng về một phía áp chế Barca. Vào lúc này, cầu thủ Barcelona dần dần từ mở màn thua hai bàn đả kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Bọn họ thình lình phát hiện, thi đấu đánh không đúng rồi. Hiện tại, lạc hậu chính là bọn họ. Nếu như lại để Real như thế chủ động khống chế thi đấu, như vậy bọn họ chẳng phải là muốn ở chính mình sân nhà mặc người sâu xé. Đây thực sự là một cái khiến người ta cực kỳ ảo não lựa chọn. Tiến thôi lưỡng nan, nếu như khả năng, bọn họ thật sự đồng ý trở lại mười mấy phút trước. Như vậy, coi như là đem Quaresma phế bỏ, bọn họ cũng sẽ không để cho Quaresma nỗ lực lên. Mà càng đáng sợ chính là, bọn họ thật lo lắng sau mười mấy phút, bọn họ vẫn như cũ gặp ảo não hiện tại chính mình không có làm được quyết định. Rijkaard đứng ở tràng một bên bắt đầu thời điểm thật giống như con kiến trên chảo nóng. Mà hiện tại, con kiến đã bị làm thành rượu, nhảy nhót không đứng lên, mặc cho hắn làm sao điều động các cầu thủ tâm tình. Phảng phất cũng không có cách nào ảnh hưởng đến các cầu thủ. Màu xanh lục thảm cỏ bị màu trắng đường biên phân cách thành trong sân cùng ngoài sân hai cái thế giới. Bọn họ chính là người của hai thế giới. Cụt hứng ngồi xổm xuống. Rijkaard biết, chính mình ở Barca đường đã đi tới phần cuối. Bất luận này chẳng kết quả của cuộc so tài làm sao, đều sẽ không ảnh hưởng điểm này. Ở Barca mấy cái mùa giải dường như hình ảnh bình thường ở trước mắt mình né qua. Để hắn không nhịn được trở nên hoảng hốt. Từng trận thất thần, tâm tư đã không biết phiêu đi nơi nào. Tự hỏi mình, chính mình ở Barca dạy học được cho thành công sao? Hay là toán, cũng hay là không tính. Nắm quá La Liga quán quân, nắm quá cắp nhà vua quán quân, xông vào quá Champions League trận chung kết. Tựa hồ thành tích còn nói còn nghe được. Dù sao hắn tiếp nhận Barca thời điểm, Barca đã rơi xuống đến đáy vực. Nhưng hắn biết, hắn có thể làm đến càng tốt đẹp. Nếu như, hắn là nói nếu như, hắn chưa hề đem Quaresma đánh đuổi, hay là hiện tại mình đã là FIFA cao cấp nhất danh soái chứ? Đỉnh cao Quaresma hợp tác đỉnh cao Rooney, ở Rooney trạng thái trượt sau, đỉnh cao Quaresma hợp tác đỉnh cao Messi, này há không phải nói, hắn cùng Barca gặp chân chính thống trị giới bóng đá. Đương nhiên, hắn vô số lần hối hận quá. Có thể hối hận qua đi, hắn vẫn là chỉ có thể đối mặt thực tế tàn khốc. Thật giống như hiện tại, trên sân điểm số liền sâu sắc kích thích linh hồn của hắn. Không có nhiều như vậy nếu như thật sự có thể trở lại quá khứ. Như vậy Rijkaard có thể sẽ đồng ý trở lại lâu hơn một chút thời điểm. Hắn sẽ chọn không đi dạy học Barcelona. Cứ như vậy, liền sở hữu buồn phiền đều không có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.